Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1140, C1140, tổng bộ của Sở Tài Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tài Quyết với tư cách là một tổ chức duy trì trật tự giữa các quốc gia trên thế giới. Có lai lịch vô cùng bí ẩn. Không ai biết ai đã thành lập tổ chức này, nhưng tổ chức này xuất hiện rất bí ẩn. Ngay khi xuất hiện đã có thực lực, khiến tất cả các quốc gia trên thế giới phải khiếp sợ. Ngay cả những tổ chức đẳng cấp thế giới mạnh như Liên minh Chúng Thần cũng không dám tùy tiện ra tay với Sở Tài Quyết thế giới. Tổng bộ của Sở Tài Quyết nằm trên một hòn đảo ở châu Âu. Trên toàn bộ hòn đảo tập hợp các tài quyết sứ giả của Sở Tài Quyết trong 3.000 thế giới. Bọn họ chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định giữa các quốc gia, ngăn chặn những cuộc nổi loạn lớn giữa các quốc gia. Nhưng hôm nay trên hòn đảo này lại được canh phòng nghiêm ngặt. Không ai được phép tùy ý ra vào. Hình như sắp có sóng gió ập đến. Trong sảnh chính của Sở Tài Quyết, 6 tài quyết lĩnh chủ đang ngồi ở đây. Trong số đó, Súc Sinh Đạo lĩnh chủ nói: "Bây giờ hai người Hắc Bạch đã chạy thoát, chắc chắn gã đang tìm kiếm kẻ đó. Chúng ta phải lấy được bảo vật kia, càng sớm càng tốt, nếu không chúng ta sẽ không thể đấu lại kẻ đó. Vùng đất chứa bảo vật được bảo vệ bởi lực lượng thần kỳ. Liệu 6 người chúng ta có thể mở được không?" Địa Ngục Đạo lĩnh chủ lạnh lùng nói: "Mặc dù lực lượng đó rất mạnh, nhưng với lực lượng của 6 người chúng ta cộng lại, không phải là không thể mở được." Atula Đạo lĩnh chủ nói thẳng: "Ngay lập tức, 4 lĩnh chủ Atula Đạo, Súc Sinh Đạo, Quỷ Đói và Địa Ngục Đạo đều liếc nhìn về phía Nhân Đạo lĩnh chủ và Thiên Đạo lĩnh chủ. Trong số 6 người bọn họ, thực lực của Thiên Đạo lĩnh chủ và Nhân Đạo lĩnh chủ là mạnh nhất, chỉ đứng sau người sáng lập Sở Tài Quyết và sở trưởng Sở Tài Quyết kia. Nhưng hiện tại người sáng lập đã biến mất nhiều năm, sở trưởng Sở Tài Quyết cũng không còn ở đây, cho nên bọn họ là những người có thực lực mạnh nhất trong Sở Tài Quyết thế giới." "Đi thôi," Thiên Đạo lĩnh chủ trực tiếp nói. Lúc này, 6 người bọn họ tiến về phía một cung điện nằm sâu trong đảo. Nửa giờ sau, một chiếc trực thăng bay thẳng về phía hòn đảo. 3 bóng người trực tiếp nhảy từ trực thăng xuống. Đó là Diệp Phàm và Hắc Bạch trưởng lão. Ngay khi bọn họ vừa tiếp đất, một số lượng lớn tài quyết sứ giả đã lao tới, bao vây bọn họ. "To gan, các người định làm gì?" Trưởng lão áo bào đen nhìn đám người này hét lên. "Hai vị trưởng lão, 6 lĩnh chủ đã ra lệnh. Hai người phản bội Sở Tài Quyết, một khi bị phát hiện, ngay lập tức bắt lại." Một trong những tài quyết sứ giả trực tiếp nói: "Khốn kiếp, người phản bội Sở Tài Quyết thật sự chính là 6 người bọn họ. Ngay lập tức cút đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo." Trưởng lão mặc áo bào đen hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể gã bộc phát, đánh bật tất cả tài quyết sứ giả. Diệp Phàm huy động tinh thần lực, quét ánh mắt thẳng về phía trung tâm hòn đảo. Bọn họ hẳn là ở bên đó. Diệp Phàm chỉ, Hắc Bạch trưởng lão nhìn về phương hướng Diệp Phàm chỉ, sắc mặt thay đổi. Trưởng lão áo bào trắng nói thẳng: "Nơi đó là nơi chủ nhân cất giữ bảo vật. Quả nhiên bọn họ muốn ra tay với bảo vật kia. Chúng ta phải lập tức đi ngăn cản bọn họ." Sau đó, 3 người bọn họ tiến sâu vào trung tâm hòn đảo. Tất cả tài quyết sứ giả chặn đường bọn họ trên đều bị đánh bay ra ngoài. Bây giờ Phàm đã có hiểu biết nhất định về mối quan hệ giữa hắn và Sở Tài Quyết thế giới. Trên máy bay, Hắc Bạch trưởng lão kể chi tiết cho hắn biết. Sở Tài Quyết thế giới là do cha hắn là Diệp Thiên Long sáng lập. Lúc đầu đối phương tìm tới 6 vị tài quyết lĩnh chủ, dạy cho mỗi người một bộ công pháp, sau đó thành lập Sở Tài Quyết với mục đích duy trì trật tự bình thường của thế. Không lâu sau khi thành lập Sở Tài Quyết, Diệp Thiên Long biến mất, nhưng ông đã giữ lại một trong những thuộc hạ của mình để làm sở trưởng sở tài quyết và lãnh đạo 6 tài quyết lĩnh chủ. Tuy nhiên, nghe nói cha của Diệp Phàm trước khi rời đi đã để lại một bảo vật trong sở tài quyết. Không ai biết bảo vật này là gì, nhưng có lời đồn rằng ai sở hữu được bảo vật này sẽ vô địch thiên hạ, trở thành người đứng đầu thế giới này. 6 tài quyết lĩnh chủ đã thèm muốn bảo vật từ lâu, nhưng do sự tồn tại của sở trưởng sở tài quyết nên không ai dám ra tay. Khi biết được sự tồn tại của Diệp Phàm từ Hắc Bạch trưởng lão, bọn họ đã có ý định cưỡng chế Diệp Phàm để lấy được bảo vật kia, nhưng không ngờ lại thất bại. Tuy nhiên, sau khi trở về thì phát hiện sở trưởng sở tài quyết đã biến mất. Vì vậy bọn họ đã lộ ra toàn bộ tham vọng của mình, trực tiếp nắm quyền điều hành sở tài quyết. Sau khi Hắc Bạch trưởng lão biết được âm mưu của bọn họ đã bí mật chạy trốn và tìm thấy Diệp Phàm. Mọi chuyện đã diễn ra như thế. Sau khi Diệp Phàm biết được chuyện đã xảy ra, hắn cực kỳ chán ghét 6 tài quyết lĩnh chủ. Cách chương.